Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 75, Cộng trị Giang Sơn, Đồng hưởng thiên hạ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hoàng thượng nói múa cùng hưởng thiên hạ, không chỉ Thái hậu sững sờ, ngay cả Cố Cảnh Nguyện cũng khẽ ngẩn người trong chốc lát. Thực ra, chuyện cùng nắm Giang Sơn này, Long Hiến Chiêu đã từng đề cập với y từ trước. Chỉ là Cố Cảnh Nguyện vẫn luôn chưa đáp ứng. Dù là theo Hoàng thượng trở lại phương Bắc hay hồi kinh thành, y đều chỉ đơn giản là vì con người của Long Hiến Chiêu. Y ở bên Long Hiến Chiêu, chỉ vì người ấy chính là Long Hiến Chiêu. Tất cả những gì Thái hậu vừa nói đều sai cả. Ở bên Long Hiến Chiêu, y không phải là cái bóng hay phụ thuộc vào ai. Y cũng sẽ không bị vùi lấp, càng không phải tiến cung để tranh sủng cùng đám phi tần, chịu đủ uy khuất. Y là Cố Cảnh Nguyện, vĩnh viễn vẫn là Cố Cảnh Nguyện. Chỉ là đáng tiếc, người nhớ thương y, cũng là người y khắc khoải nhớ mong lại chính là hoàng đế, là thiên tử một nước. Hắn có những gánh nặng và trách nhiệm không thể buông bỏ, không thể trốn chạy, như cưỡi hổ khó xuống. Có lẽ, đây chính là một trong những vấn đề mà hai người nếu muốn bên nhau, bắt buộc phải đối mặt. Cố Cảnh Nguyện chưa đáp ứng đề nghị, cùng hưởng Giang Sơn, của hoàng thượng, là vì y vẫn đang tìm kiếm một cách giải quyết thích hợp. Nhưng suy nghĩ suốt nhiều ngày, dù là y, vẫn chưa tìm ra được phương pháp nào ổn thỏa hơn. Mà nay chưa kịp nghĩ ra biện pháp nào khác, Long Hiến Chiêu đã trực tiếp tuyên bố chuyện đó. Y cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ nhìn người thanh niên khí thế hiên ngang, đối mặt với Thái Hậu. Xem phản ứng của Thái Hậu, rõ ràng bà đã bị lời của Hoàng thượng dọa cho choáng váng. Bà ngơ ngác hỏi, cùng y hưởng Giang Sơn, Hoàng thượng, người có biết mình đang nói gì không? Giang Sơn xã tắc. Là vị đế vương một nước, là bá chủ thiên hạ, vị trí ấy cao vời vợi, khí phách ngang trời. Chiếc ngai ấy, biết bao người tranh đấu cả đời vẫn chẳng thể chạm tay. Sao có thể dễ dàng chia sẻ với người khác? Sao có thể dễ dàng đem quyền thế ngút trời ấy? Phân cho người khác, Thái hậu nhìn Hoàng thượng, như thể lần đầu tiên hiểu rõ con người này. Nhưng Long Hiến Chiêu sớm đã chẳng bận tâm. Hắn cười, tùy ý bịa ra lý do. Không phải trẫm muốn hay không? Là tiên nhân đạo sĩ nói như vậy. Thiên tử là con của trời, trẫm tuy tôn quý là thiên tử, nhưng cũng là con của thượng thiên, tất phải thuận theo thiên đạo, không làm khác được. Nói đến đây, Hoàng thượng còn bất đắc dĩ giang tay ra vẻ không có cách nào khác. Sau đó hắn chỉ về phía quan tinh đài xa xa, nói: "Đúng rồi, trẫm đã sai người tu sửa lại quan tinh đài, sắp tới sẽ mời tiên nhân vào ở, cầu cho đại nghi quốc thái dân an. Phong điều vũ thuận, cũng cầu cho Long thị nhất tộc con cháu kéo dài, sinh sôi bất tận. Di tích và truyền thống tốt đẹp mà tiên hoàng để lại, trẫm tất nhiên phải kế thừa, Thái hậu thấy sao?" Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu hoàng thượng lại chẳng mang chút ý tứ thỉnh giáo nào. Hắn không còn gọi bà là mẫu hậu, mà đổi sang Thái hậu, tức là vị trí của người này trong lòng hắn đã hoàn toàn tiêu tan, từ nay về sau, không còn chỗ đứng. Thân sơ, rạch ròi, nói xong, Hoàng thượng thu lại nụ cười nơi khóe miệng, khoác lấy Cố Cảnh Nguyện, thẳng bước đi về phía cửa cung Vĩnh An. Hoàng thượng, thanh âm khàn khàn của Thái hậu vang lên phía sau. Bà biết, sau ngày hôm nay, không, sau khi cánh cửa cung này một lần nữa khép lại, bà sẽ vĩnh viễn không còn thấy ánh mặt trời. Bà gọi với theo bóng lưng của Long Hiến Chiêu, Vân Kỳ không biết gì cả, nó thật sự không biết gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế nào, Hạo Vương cũng là ruột thịt của người. Long Hiến Chiêu không quay đầu, thậm chí bước chân cũng không dừng lại. Thái hậu phía sau gào lên như phát cuồng. Ai ra nói đều là sự thật. Với thân thể như vậy, sao Vân Kỳ có thể cùng ai ra mưu tính chuyện đó được? Hoàng thượng, trong hai người sóng vai rời đi, tay áo rộng của Cố Cảnh Nguyện khẽ phất, kín đáo kéo lấy vạt áo của Long Hiến Chiêu. Hoàng thượng khi ấy mới hơi gượng lại một chút, giọng nói của hắn lạnh nhạt, trẫm từng nói rồi, nếu hắn có tham dự, trẫm tất không tha. Nếu hắn không biết gì, trẫm cũng sẽ không làm khó hắn. Trẫm là hoàng đế, lời đã nói ra ắt sẽ giữ lời. Thái hậu còn điều gì không yên lòng? Có điều, ánh mắt của hoàng thượng đột nhiên sắc như lưỡi dao, lạnh lùng khóa chặt lấy Thái hậu. Sinh mẫu của Hạo Vương đã chết. Hắn nói một cách thản nhiên, như đang kể một câu chuyện nhàn nhạt, chẳng mấy quan trọng. Thái hậu đừng để trẫm khó xử. Lời của trẫm, người nghe hiểu chứ? Được, được rồi, sắc mặt Thái hậu thoáng chốc già đi mấy tuổi, dù khuôn mặt bà vẫn được trang điểm tinh xảo, nhưng thần sắc đã chuyển từ vặn vẹo sang bi tráng, bình thản như sắp đi vào chỗ chết. Môi son đỏ sẫm khẽ mấp máy, ai ra biết phải làm gì, chỉ cần hoàng thượng giữ đúng lời hứa. Bằng không, đã đến mức này, Thái hậu cũng không màng giữ thể diện, trực tiếp nói. Ai ra có làm quỷ cũng không buông tha cho người. Yên tâm đi, Long Hiến Chiêu lạnh nhạt đáp. Phủ Hạo Vương, có gì khiến trẫm phải ra tay tận diệt? Đối diện với gương mặt vặn vẹo vì phẫn nộ của Thái hậu, Long Hiến Chiêu bật cười, nụ cười đầy tà khí. Bảo trẫm nuốt lời, e rằng hài tử của người còn chưa đủ tư cách. Thái hậu, ngươi, cánh cửa cung Vĩnh An một lần nữa khép lại, dặn dò Hoắc Lâm Bình đứng ngoài cửa đi làm việc. Hoàng thượng lại nắm lấy tay Cố Cảnh Nguyện, dắt y quay về. Hoàng cung, cung tường cao vút, lan can chạm rồng khắc phượng. Dù bầu trời xám xịt, tuyết rơi phủ trắng, nhưng đôi tường đỏ chói hai bên vẫn khiến khung cảnh rực rỡ tươi thắm. Rất sống động, rất chân thực, Cố Cảnh Nguyện nhìn lên mái ngói cong cong màu vàng, thoáng qua màn tuyết, khẽ cau mày hỏi. Hạo Vương không phải là nhược điểm của Thái hậu, nhưng lại là hài tử của hắn. Không có gì lạ cả, trước ánh mắt nghi hoặc của Cố Cảnh Nguyện, hoàng thượng mỉm cười đáp. Ở trong hậu cung quá lâu, lòng người sẽ bị nuốt mất. Thái hậu hẳn là rất yêu Hạo Vương, yêu đến mức rõ ràng nên đối xử tử tế với trẫm, để không khiến trẫm sinh nghi, vậy mà chỉ vì trẫm khắc với Long Vân Kỳ, bà ấy liền nhất quyết phải hủy diệt trẫm, không thể cho trẫm một sắc mặt dễ chịu. Hoàng thượng, thấy ánh mắt A Nguyện tràn đầy lo lắng nhìn mình, Long Hiến Chiêu lắc đầu tỏ ý mình không sao. Hắn tiếp lời, thế nhưng, cho dù yêu Hạo Vương đến mức đó, cuối cùng bà ta nghĩ đến lại chỉ là làm sao để mưu cầu quyền thế cho Hạo Vương và hài nhi của hắn. Cho dù phải đặt cược cả tính mạng của phủ Hạo Vương, bà ta cũng không tiếc. Chứ không phải suy nghĩ xem điều gì mới thực sự là tốt nhất cho họ. Hậu cung này vốn là một nơi sẽ nuốt chửng con người. Hoàng thượng than thở, nó nuốt trọn cả thiện lẫn ác trong lòng người, cuối cùng chỉ còn lại khát vọng với quyền thế. Nói tới đây, nụ cười còn vương nơi khóe môi hoàng thượng từ lúc nào đã dần biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm sau, khi đã trải qua những lần bị triều đình đàn áp, phong vân biến đổi, ngàn quân vạn mã, máu nhuộm hát, Long Hiến Chiêu rốt cuộc cũng hiểu được tâm tư của Thái hậu. Cũng hiểu được nỗi lòng của tiên hoàng. Họ không phải là đã lựa chọn không yêu, chỉ là đã đánh mất khả năng để yêu. Hắn không nghi ngờ gì, bản thân mình quả thật là đáng thương. Nhưng Hạo Vương, lẽ nào lại không đáng thương? Đáng thương, đều là đáng thương. Người ta nói Long Hiến Chiêu là thiên sát cô tinh. Vậy thử hỏi, trong cung cấm này, ai là người có thể suốt đời giữ được trái tim thuần lương, không khép chặt nội tâm, không cô độc đến hết đời? Người sống trong cung vốn đã định sẵn không thể có được thứ tình thân ấm áp thường tình như người nơi phố chợ. Kể cả quá khứ của A Nguyện, cũng đâu có khác gì. Cho nên, một khi đã nắm được quyền lực tối thượng nơi thiên hạ, thì có phải cũng định sẵn sẽ cô độc suốt đời? Không, không phải vậy. Long Hiến Chiêu đột nhiên dừng bước, vẫn nắm chặt lấy tay áo của Cố Cảnh Nguyện. Ánh mắt hắn thăm thẳm, chăm chú nhìn người kia, trong mắt toàn là chấp niệm kiên quyết. A Nguyện, hoàng thượng gọi. Giọng khàn khàn, mang theo chân tình tha thiết. Trong lòng cuồn cuộn trăm mối suy tư, bao điều xúc cảm ùa đến, nhưng hắn lại không có tài văn chương để bày tỏ. Song, cũng không cần hắn phải nói thành lời. Vị thiếu niên khuynh thế tuyệt diệm ấy lại chỉ mỉm cười với hắn, như đã thấu hiểu hết thảy mọi điều trong lòng hắn. Hoàng thượng được thiếu niên ôm lấy. Hoàng thượng, Cố Cảnh Nguyện khẽ cúi đầu, cằm mảnh mai tựa lên vai rộng của người đối diện, chậm rãi nói. Thần đang ôm lấy người. Hửm, A Nguyện, Cố Cảnh Nguyện lại khẽ nói. Ta đang ôm lấy người đấy, Long Hiến Chiêu. Một tiếng sấm sét như vang dội trong lòng, hắn bỗng nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời của đối phương. Máu nóng bừng bừng dâng trào, từ tứ chi bách hài lan ra khắp thân thể. Một cơn sóng lớn cuộn trào nơi tâm khảm, mãnh liệt đến mức khiến người ta không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Cố Cảnh Nguyện đang an ủi hắn, đang nói với hắn rằng, dù thế nào đi nữa, y vẫn sẽ luôn ôm lấy hắn. Ngàn vạn lời nói, cũng chẳng bằng một câu giản dị ấy. Trong lòng Cố Cảnh Nguyện, tuyết đã ngừng rơi. Hắn lại há chẳng như vậy. Tựa như sau quãng thời gian dài đằng đẵng cô độc ấy, cuối cùng họ cũng đã tìm được nhau. Tựa vào nhau, liền không còn lạnh nữa. Lòng Hiến Chiêu càng dùng sức, ôm người kia thật chặt vào lòng. Ngón tay lướt nhẹ trên đường cong mảnh mai đến mức nổi bật nơi thắt lưng người kia, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ thân thể đối phương. Lòng Hiến Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn xúc động, khó có thể gọi thành tên. Hắn thầm nghĩ, chí ít thì bản thân sẽ không thay đổi. Nếu cung cấm ăn người này cũng muốn nuốt trọn cả tình yêu của hắn, vậy thì hắn sẽ mang A Nguyện rời khỏi nơi đây. Mặc dù, Lòng Hiến Chiêu vốn chẳng cho rằng bản thân sẽ thay đổi. Hắn yêu Cố Cảnh Nguyện, còn sâu đậm hơn yêu bất kỳ điều gì nơi cung cấm này. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy bản thân vốn là kẻ có số làm hôn quân bạo chúa. Chỉ là, vì muốn tạo ra một hoàn cảnh tốt hơn, vì muốn bản thân có đủ tư cách, trở thành một người hoàn mỹ hơn, để có thể thật lòng ôm lấy Cố Cảnh Nguyện, cho nên mới dốc lòng dốc sức vì thiên hạ, vì lê dân bá tánh, cần lao khổ nhọc, thậm chí chẳng tiếc hy sinh tính mạng. Chỉ vậy mà thôi, ấy cũng có thể coi là một kiểu hôn mê u tối khác chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một cái ôm siết đầy nhiệt tình, Hoàng thượng đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, vội vã buông tay. Hắn căng thẳng nhìn về phía bụng Cố Cảnh Nguyện, lúng túng, nói năng lắp bắp. A Nguyện, không sao chứ, chậm, là chậm sơ suất rồi. Đối diện với Lòng Hiến Chiêu tâm tình lên xuống bất định, Cố Cảnh Nguyện vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Không có gì đâu, mới 2 tháng thôi. Chỉ ôm một cái thì sao mà có chuyện gì được. Lỗi là ở chấm. Hoàng thượng cúi đầu nhận sai ngay lập tức. Hắn cũng nhận thức được rõ ràng, mặc dù hai người chỉ vừa mới hồi cung, nhưng việc mời các giáo lễ phụ nhân đến truyền dạy những tri thức căn bản, xem ra đã không thể trì hoãn thêm nữa. Lòng Hiến Chiêu tay chân luống cuống nói, vậy thì chúng ta mau trở về đi, ngoài này lạnh, A Nguyện phải cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Cố Cảnh Nguyện không phản đối. Đứng lâu, quả thật y cũng thấy hơi mỏi mệt. Trong cung, Lòng Hiến Chiêu vốn không quen dùng ngự liễn để di chuyển. Mà giờ muốn gọi thì e là cũng phải chờ một lúc, thế nên hắn đề nghị. Hay để chậm bế khanh về nhé, nơi này lúc nào cũng có thể có thị vệ qua lại. Cố Cảnh Nguyện sao có thể đồng ý chuyện quá mức thân mật như vậy. Y lắc đầu, không cần đâu, đi thêm một chút nữa là tới rồi. Vậy chậm đi cùng khanh. Lòng Hiến Chiêu lại nắm lấy tay y lần nữa. Chúng ta cứ từ từ mà đi, Cố Cảnh Nguyện nói, được, vừa đi, Lòng Hiến Chiêu vừa không quên nói đến chính sự. Tóm lại, trẫm không muốn A Nguyện tiến cung làm hậu phi gì hết. Trẫm muốn khanh ở tiền triều, dùng một thân phận đường đường chính chính, luôn ở bên cạnh trẫm. Cố Cảnh Nguyện không còn phản bác, y khẽ đáp, đương nhiên, A Nguyện chỉ được một mình trẫm, mà trẫm cũng chỉ muốn mỗi A Nguyện thôi. Cố Cảnh Nguyện bật cười, vậy à? Rồi nhịn không được mà hỏi tiếp, thế còn đạo sĩ mà Hoàng thượng nói tới, sao khi ở phương Bắc ta chưa từng thấy qua? Đương nhiên là bởi, tất cả đều do trẫm bịa ra. Lòng Hiến Chiêu nói, ngữ điệu đầy vẻ xấu xa lại vô lại. Chờ đến khi quan tinh đài được sửa xong, khóa chặt đại môn lại, rồi cứ tuyên rằng quốc sư đang bế quan. Về sau thiên hạ rộng lớn này, chẳng phải đều do hai ta định đoạt hay sao? Nếu không... Chấm cực khổ quản lý thiên hạ như vậy, chẳng phải cũng chỉ vì muốn có được cái quyền nói một câu là xong này hay sao? Trong hành lang dài phủ tuyết, hai người vai kề vai mà đi, bóng hình cao gầy sánh bước cùng nhau. Trên nền tuyết trắng đọng lại một hàng dấu chân đều đặn, càng lúc càng kéo dài, in sâu vào mặt đất lạnh giá. Từ xa, vọng đến tiếng cười sang sảng, ngân vang của Cố đại nhân. Mùa đông năm Vũ Văn thứ 7, Đại Nghi quốc thôn tính Bắc Dung. Bản đồ Đại Nghi triều lần đầu tiên mở rộng đến mức chưa từng có. Vũ Văn Đế hạ chỉ, theo công lao phong thưởng cho chư tướng. Đích thân ban chiếu thư, cáo cáo thiên hạ, sách phong hướng Dương Hầu, người vừa là văn khúc tinh vừa là chiến thần, lại bởi mệnh cách đặc thù, có thể cùng Hoàng thượng cầm sắt hòa minh, chung tay bảo hộ Đại Nghi triều thịnh thế Thái Bình lên làm hướng Dương Vương. Đồng thời thuận theo thiên mệnh, cùng người ấy đồng tâm hiệp lực, nắm giữ Giang Sơn, chia sẻ thiên hạ. Vì muôn dân Lê Thứ mà cầu phúc, vì xã tắc mà tạo phúc, mong cho thiên hạ an hòa, quốc vận lâu dài, thái bình vĩnh cửu. Chiếu thư vừa ban ra, triều đình chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lạ thay, dù khởi đầu phản đối chất vấn không ít, Vậy mà chẳng rõ là thật sự cảm hóa được thiên địa hay trời cao có mắt. Kỳ thịnh thế kéo dài cả trăm năm của Đại Nghi Triều cũng chính từ đây mà bắt đầu. Hoàn Chính Văn, tác giả có lời muốn nói. Tuyến truyện chính đến đây là kết thúc rồi, sẽ còn phiên ngoài. Dưới đây là một đoạn cảm nghĩ khi hoàn văn. Đời người vốn không hoàn mỹ, tình yêu cũng thế, nhưng ta chỉ muốn viết một câu chuyện tình yêu hoàn mỹ, ngay cả khi tất cả những điều không hoàn hảo đều đã xảy ra. Ta muốn viết một mối tình mà bất kể năm tháng trôi qua bao lâu, bất kể từng chịu bao nhiêu cú đâm sau lưng, bao nhiêu máu đổ đầu rơi, vẫn luôn sẽ có một người, mãi mãi nghĩ đến người, nhớ đến người, đời đời kiếp kiếp ở bên bảo hộ người. Chắc chắn sẽ có một người như thế. A Nguyện đã đợi được mỹ mộng của y, hoàng thượng cũng vậy. Ta đã viên mãn rồi, nghĩ lại cũng thấy hợp thời. Từ khi quyển truyện này treo dự thu cho đến lúc khai văn, ta đã trải qua hai trận phong ba. Những chuyện đã qua thì không nói nữa, nhưng đúng là vì bản dự thu này mà ta bị bôi nhọ một cách vô lý. Không chỉ một lần, chuyện như vậy chưa từng xảy ra trước đây. Ta từng do dự có nên khai văn hay không, bởi biết rõ đây là đề tài nhỏ, mở ra khả năng rất lớn là sẽ rơi vào lãng quên. Mà nếu còn bị chửi, bị tức đến tăng huyết áp thì quả thật không đáng. Nhưng khi ấy, tâm cảnh ta đã thay đổi rất nhiều, trở nên khoáng đạt, kiên cường hơn. Cộng thêm ta đã tìm được công việc khác, không cần sống chỉ dựa vào viết chữ nữa. Nên cuối cùng, ta vẫn quyết định khai văn, đơn thuần vì yêu mà viết, dù có xảy ra chuyện gì, cũng vẫn sẽ yêu tác phẩm này. Chỉ viết điều mình muốn viết. Không ngờ, kết quả lại rất tốt, những kẻ từng công kích ta trước khi khai văn cũng không thấy xuất hiện nữa. Trái lại, ta lại thu nhận được rất nhiều thiên thần ấm áp, dữ liệu cuối cùng còn vượt xa kỳ vọng ban đầu. Tự ta thấy đã quá viên mãn rồi, cũng xem như bất ngờ nhận được một làn sóng yêu thương. Vậy nên, chân thành cảm tạ các bạn, cảm ơn vì sự yêu thương. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là kết thúc của tuyến truyện chính. Những tình tiết ngọt ngào như sinh con dưỡng cái, hay vài quả trứng ẩn giấu nho nhỏ sẽ được viết trong phần phiên ngoài. Vừa giải quyết được việc có người muốn xem sinh con, có người không muốn, ai thích thì mời đọc tiếp, không thích thì hẹn gặp lại ở quyển sau. A, Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu. Chúng ta hôm nay chia tay, nhưng sau này còn có ngày gặp lại. Đây là bộ đầu tiên của tác giả mà mình đọc, quá nhiều cảm xúc. Hứa chắc là mình cũng sẽ tìm những quyển khác của tỷ mà đọc. Cùng nhau xem tiếp phiên ngoại nhé, cách chương.